Chương 311, Khôi lỗi thái giám canh 2. Đang ở hai người tìm đường chết thời điểm, xa xa Trương Lương cũng là nhíu mày một cái, nhìn bên cạnh Thạch Lan nói, thiếu mưa bị nhốt rồi, ta muốn đi cứu nàng, ngươi nhi, muốn cùng đi sao? Thạch Lan không nói gì, vì sao trước mắt người này, luôn là muốn tạo nên chính mình. Ta đi trước một bước. Thấy Thạch Lan không đáp lời, Trương Lương cũng không để ý, hắn xoay người rời đi. Lại nghe được phía sau một đạo vô thanh vô tức tiếng bước chân của, như thế nào đi nữa vô thanh vô tức bước chân, cũng có thể nghe được một kia dị dạng. Vừa rồi Trương Lương cùng Thạch Lan là đứng ở một chỗ thật cao trên mái hiên, có màn đêm phủ, lặng lẽ tránh khỏi âm dương ra hiểu biết, hai người cũng không biết khi nào, tâm hữu linh tê một dạng đổi lại dạ hành trang bị. Ở đen kịt một màu màn đêm bao phủ xuống, hai người hành tung ngày càng quỷ bí, Trương Lương khinh công không cần phải nói, hắn bước chân. Khiến người ta có một loại cảm giác huyền diệu. Rõ ràng là nhìn chăm chú vào Trương Lương, lại không bắt được hắn bước kế tiếp động tác, mà tốc độ của hắn cũng là không giảm chút nào. Còn như một bên khác Thạch Lan, càng thêm trực tiếp, nàng có thuộc sơn bí pháp trong người, mấy hơi thở trong lúc đó, liền mất đi hình bóng. Trương Lương không có co phân thần, hắn biết Thạch Lan có bí pháp, đi đầu đi cứu hạng thiếu vũ cùng thiên trà hai người. Thuộc sơn người, âm dương ra người, đều ở đây tối hôm nay xuất động à, nghĩ đến xế chiều hôm nay nhìn thấy cảnh tượng, Trương Lương ở trong lòng thầm nghĩ, đêm khuya này, chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Đang ở đại tư mệnh chuẩn bị chỉ huy khôi lỗi thái giám tới gần, đem hạng thiếu vũ cùng thiên trả vây quanh thời điểm, một vệt ánh sáng hiện lên, khói xanh tràn ngập, hai người tìm không thấy. Nhìn thấy mặt trước giông tuyết cảnh tượng, cho dù là đại tư mệnh, cũng không khỏi sắc mặt cứng đờ, nàng thân là âm dương gia đại tư mệnh, kiến thức không cạn. Liếc mắt một cái liền nhận ra vừa rồi cái kêu bí pháp tới chỗ. Nhìn lướt qua trước mặt mất đi mục tiêu liền ngây ngốc tại chỗ khôi lỗi thái giám, mới vừa rồi còn có vẻ âm u đáng sợ bọn họ, lúc này thoạt nhìn mịch có giống như là không có sinh mạng đồ vật, đại tư mệnh cũng là có vài phần phiền chán, truy những cái này khôi lỗi thái giám lúc này mới hiểu được, liền vội vàng đuổi theo, đại tư mệnh đuổi kịp, thầm nghĩ, thục sơn nhân cũng tới chen vào một chân, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đại tư mệnh cùng khôi lỗi thái giám đuổi kịp thời điểm, bỏ quên trên mái hiên một đạo không ngừng lên xuống bóng đen, làm đại tư mệnh chứng kiến xuất hiện trước mặt bóng đen lúc, khỏe miệng không khỏi nhiều hơn một cười nhạt, nghĩ đến mới vừa rồi giúp trợ hạng thiếu vũ cùng thiên trà chạy trốn bóng đen, trước mặt Trương Lương, cực kỳ hiển nhiên cũng bị đại tư mệnh coi là thuộc sơn người. Lại là thuộc sơn người. Đại tư mệnh lạnh lùng liếc Trương Lương liếc mắt, không chút do dự nói. Giết nàng y y phục dạ hành bên trong Trương Lương đang ghé mắt nhìn trước mặt đại tư mệnh, nhìn thấy cái này ác độc nữ nhân cư nhiên không chút do dự hạ lệnh, trong lòng máy động, một cơn lửa giận bỗng dưng dâng lên trong lòng. Giả như nói ở đại tư mệnh người trước mặt không phải là mình, mà là Thạch Lan cùng thiên trà đám người, người nữ nhân này là không phải cũng sẽ không chút do dự hạ lệnh. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi một trận nghiêm nghị, hắn lúc này, coi trọng nhất chính là mình bên cạnh những người này. Muốn bảo vệ tốt an toàn của các nàng, mà đại tư mệnh thoại ngữ, thì là dường như mồi dẫn hỏa một dạng, đốt trong lòng hắn lửa giận. Có đại tư mệnh ra lệnh một tiếng, những thứ này khôi lỗi thái giám lập tức phản ứng lại, nhanh chóng hướng phía Trương Lương xoay quanh đi qua. Những thứ này khôi lỗi thái giám cũng không biết bề mặt này trước người là người nào, bọn họ cũng sẽ không quản những thứ này, miễn là ra lệnh một tiếng, bọn họ chính là trung thành nhất vũ khí, lập tức đem Trương Lương cho xúm lại với nhau. Nhìn thấy những thứ này khôi lỗi thái giám dáng dấp, lúc này Trương Lương cũng là tâm như chỉ thủy. Đối với trước mặt những thứ này mà không thay đổi khôi lỗi thái giám, Trương Lương trong lòng không có một tia một hào dập dờn bồng bền, những thứ này chẳng qua là ma vật mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Lương một cái lắc mình, tránh được cái kia khôi lỗi thái giám đưa ra bàn tay, hôm nay đi ra ngoài là vì trở về mặc ra cứ điểm xem nhìn một cái, Trương Lương trên người cũng không có mang vũ khí gì. Lúc này bị những thứ này khôi lỗi thái giám cho vây xung quanh, không thể làm gì khác hơn là dùng đến gần người giải quyết. May mắn là, những thứ này khôi lỗi thái giám tuy là uy lực không nhỏ, thế nhưng thân thể của bọn họ chính là từ cơ quan cấu thành, hoạt động không phải rất nhạy liền. Trương Lương gần người bắt bí lấy những thứ này khôi lỗi thái giám các đốt ngón tay, dùng sức lắc một cái, liền đem đối phương cho tháo ra xuống tới, chỉ là vài cái hiệp. Những thứ này khôi lỗi thái giám bánh răng cũng đã rơi mất đầy đất, ngoại trừ bánh răng vô lực chuyển động thanh âm, liền không còn có còn lại. Thấy thế, Đại Tư Mệnh khỏe mắt không khỏi có chút co lại, trong lòng đối với Trương Lương thân phận càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Mắt thấy cái này khôi lỗi thái giám không phải Trương Lương đối thủ, Đại Tư Mệnh không chần chờ nữa, nàng chờ ở một bên đúng là Trương Lương đánh ngã những thứ này khôi lỗi thái giám sau đó, trong nháy mắt đó tâm thần thư giãn cơ hội. Lúc này nơi nào sẽ buông tha, Đại Tư Mệnh am hiểu là âm dương thuật cùng ảo thuật, lúc này càng là sẽ không lưỡng lự, lập tức phát động công kích. Làm Trương Lương quay đầu lại thời điểm, thấy chính là âm dương hợp thủ ấn, Đại Tư Mệnh bàn tay vì vậy mà trở nên như hỏa diễm vậy đỏ đậm, đồng thời bày biện ra kỳ dị ngân sắc hoa văn, móng tay đen như mực, cực kỳ quỷ dị. Đáng chết này con mụ điên, vừa lên tới liền phóng đại chiêu, Trương Lương ở trong lòng tức giận mắng, thế nhưng dưới chân động tác cũng là không chút nào ngừng, mấy cái lắc mình tránh né sau đó, Trương Lương đã có định luận, mình là tránh không thoát cái này âm dương hợp thủ ấn. Thấy thế, lúc này Trương Lương dứt khoát đứng tại chỗ, cùng Đại Tư Mệnh đứng vị trí xa xa đối lập nhau. Đại Tư Mệnh trong lòng khả nghi, cũng là không có cố kỵ, hai tay phía trước vẻ tròn, giống như thái cực hình dạng. Thế nhưng động tác của nàng nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, đang ở Trương Lương chuẩn bị bước ra thời điểm, chợt đánh ra. Thế nhưng vừa lúc đó, Trương Lương nhưng ở tại chỗ mất đi hình bóng, điều này sao có thể? Đại Tư Mệnh trong lòng cả kinh. Nguyên bản thập nã cửu ổn chú ấn mất đi cách thức, để cho nàng vội vã thu hồi. Âm dương hợp thủ ấn cần tiêu hao rất lớn nội lực, thế nhưng Trương Lương mất đi hình bóng, Đại Tư Mệnh chính là muốn thi triển chú ấn, cũng không có đối tượng. Bực này thân pháp, chỉ có trong truyền thuyết Bạch Phượng có thể cùng với địch nổi. Nhìn Trương Lương biến mất địa phương, Đại Tư Mệnh trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nàng lúc này đang ở lòng nghi ngờ Trương Lương rốt cuộc là đi nơi nào. Vừa lúc đó, một con lặng yên không tiếng động bàn tay đã nhẹ nhàng dán lên cổ họng của nàng chỗ, đem ngươi tay bông, bằng không. Trương Lương vừa dùng lực, Đại Tư Mệnh lập tức cảm giác được chỗ yếu hại của mình chỗ bị người gắt gao giam cảm thụ. May là như vậy, lúc này Đại Tư Mệnh vẫn chấn định như cũ, vùng. Giả như ngươi bắt được ta, ngươi sẽ bông ra sao đối với trước mặt cái này lòng dạ độc ác nữ tử. Trương Lương không có nửa điểm thương tiếc tình, thấy Đại Tư Mệnh hai tay có ngẩn dấu hiệu, lập tức chế trụ nàng.